Kiến Tử Hoặc và Trần Sa Hoặc khác nhau thế nào? Hỏi: Kiến Hoặc, Tư Hoặc và Trần Sa Hoặc, ba Tư Hoặc này giống nhau và khác nhau như thế nào? Đáp: Ba thứ này có điểm giống nhau và cũng có những điểm khác nhau. Giống nhau ở chỗ ba thứ này đều là vô minh phiền não, đều có tác dụng làm cho chúng sanh mãi bị trầm luân trong sanh tử. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm khác nhau. Trước hết xin nói sự khác biệt giữa Kiến Hoặc và Tư Hoặc, rồi sau mới nói đến khác biệt với Trần Sa Hoặc. Kiến Hoặc là gì? Kiến Hoặc là những thứ mê lầm thuộc về lý. Chúng gồm 5 thứ: thân kiến, biên kiến, tả kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Còn Tư Hoặc là những thứ mê lầm thuộc về sự. Chúng cũng gồm có 5 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi. Gọi chung 10 thứ này là 10 thứ căn bản phiền não, vì chúng là cội gốc gây ra bao nhiêu sự đau khổ mà con người luôn luôn hứng chịu. 10 thứ này tuy cũng là gốc phiền não, nhưng cường độ sâu cạn hay mạnh yếu của chúng có khác nhau. Nhà Duy Thức chia chúng ra làm 2 loại: ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Đối với 5 món tham, sân, si, mạn, nghi, hành tướng của chúng rất sâu và mạnh, nên gọi chúng là độn, tức là chậm lụt và khó trừ. Ngược lại, 5 thứ kia, thân kiến, biên kiến, thì hành tướng của chúng yếu hơn, nên gọi là lợi sử. Sử có nghĩa là sai khiến, chúng sai khiến người ta phải làm theo mệnh lệnh của chúng. Đối với 5 thứ trước, hành giả phải tu đến địa vị tu đạo mới trừ được. Còn 5 món sau, vì tánh cách mê lý cạn cợt, nên hành giả tu hành đến đạt địa vị kiến đạo, tức là thấy rõ chân lý và tin chắc lý nhân quả thì trừ được chúng. Nói chung 2 thứ này khác nhau về cường độ mạnh yếu và hành tướng chậm lụt, cũng như là nhạy bén có sai khác. Và khi đoạn trừ cũng có sự khác nhau ở địa vị tu chứng. Đó là đại khái sự khác nhau giữa Kiến, Tư Hoặc là như thế. Còn đối với Trần Sa Hoặc thì có khác, bởi Trần Sa Hoặc không phải là thứ phiền não của các vị A-la-hán. Vì những vị A-la-hán đã đoạn hết Kiến, Tư Hoặc, nhưng các ngài bị chướng ngại ở nơi hoặc lậu, tức là phiền não của chúng sanh. Nghĩa là các ngài thấy phiền não của chúng sanh nhiều như là cát bụi, tức là Trần Sa. Do đó các ngài không dám ra độ sanh như các vị Bồ-Tát. Như vậy, sự khác biệt giữa Kiến, Tư Hoặc và Trần Sa Hoặc là như thế. Thọ tam quy không sanh về cảnh giới ác. Hỏi: Trong kinh nói, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bằng sanh. Người Phật tử sau khi quy y không còn đọa vào các loại này nữa, tức không đọa vào tam độ, tất nhiên sẽ sanh vào cảnh giới an vui. Như thế thì tại sao người Phật tử sau khi chết lại thỉnh chư Tăng Ni tụng kinh cầu siêu? Như vậy có chống trái hay không? Đáp: Thật ra không có gì là chống trái. Trong kinh nói về tam quy ở trên, không có nghĩa là ám chỉ cho con người sau khi chết mới không bị xa đọa. Nếu chúng ta hiểu như thế mới là chống trái lại với ý kinh. Kinh nói rất rõ, muốn hiểu được nghĩa lý trên, chúng ta cần phải hiểu rõ về ý nghĩa của từng câu một. Tại sao quy y Phật không đọa vào địa ngục? Quy y có nghĩa là trở về nương tựa, còn Phật nghĩa là giác ngộ, sáng suốt. Như vậy, quy y Phật nghĩa là trở về nương tựa với một bậc giác ngộ sáng suốt. Qua câu này, nếu chúng ta chỉ hiểu đơn sơ ở phần sự tướng bề ngoài thì không đúng. Bởi vì hiện tại có lắm người sau khi quy y tam bảo rồi, họ tạo nghiệp bất thiện như cướp của, giết người vân vân, họ lại bị bắt nhốt trong lao ngục. Như thế thì ta thử hỏi tại sao họ đã quy y Tam Bảo rồi mà họ còn phải bị đọa như vậy. Đó có phải là vì họ chỉ quy y xuống, chứ họ không có gìn giữ giới cấm hay thật sự trở về với Phật? Một người sau khi quy y Tam Bảo, chỉ cần biết nương theo Tam Bảo thế gian, rồi cố gắng làm lành theo những lời Phật dạy, thì làm gì có xảy ra cảnh tù tội giam cầm. Đó là nói quy theo nghĩa cạn cợt hình tướng, mà còn được lợi ích như thế, hà tất gì quy ở nơi phần lý tánh. Cho nên, người Phật tử khi quy phải biết quy có hai phần, sự quy và lý quy. Ý nghĩa trong kinh nói về tam quy ở trên, không phải nói về sự quy mà nói về lý quy. Lý quy là sao? Lý là lý thể, tức chỉ cho phần tánh giác sáng suốt của mỗi người sẵn có. Mỗi người chỉ cần về nương tựa. Đấy là một cách nói theo ngôn ngữ. Với tánh giác sáng suốt thì làm gì có rơi vào địa ngục? Bởi địa ngục là nơi tối tăm, nghĩa đen. Nghĩa bóng là chỉ cho tâm hồn của chúng ta bị phiền não cấu nhiễm, nổi lên làm bức bách khó chịu. Đó là trạng thái bị rơi vào địa ngục. Hễ có tối tăm thì không có sáng suốt, hay ngược lại cũng thế. Còn ngạ quỷ là loài quỷ đói, do nhân bọn sẻn mà có ra kết quả đau khổ đó. Nếu một người đã thật sự trở về nương tựa với chánh pháp, với tánh thể bình đẳng, trải rộng lòng từ bi yêu thương muôn loài, không có tâm keo kiết bọn sẻn, luôn giúp đỡ cho mọi người thoát khổ được vui, người có tâm như thế thì làm gì đọa vào loài quỷ đói. Còn súc sanh cũng thế, một tâm hồn si mê u tối, sống không có luân thường đạo đức, không phân biệt phải trái tốt xấu, hành động càn bướng, đó là nếp sống của loài súc sanh. Ngược lại, người có tâm hồn sáng suốt thanh tịnh, sống theo chân lý, không chút tà tâm sái quấy, thì làm gì đọa vào súc sanh hay bảng sanh. Nói tóm lại, người Phật tử đã thật sự quy Tam Bảo, cả sự lẫn lý, đúng theo ý nghĩa quy y, thì đảm bảo người đó hiện đời sẽ không đọa vào tam đồ ác đạo như đã nói ở trên. Đã thế thì sau khi họ chết, có cầu siêu hay không không thành vấn đề, vì hiện đời họ đã siêu rồi, tức họ đã vượt qua cảnh giới khổ đau rồi. Nhân đã như thế thì quả cũng phải như thế, không thể quả trái ngược lại nhân. Cho nên việc cầu siêu đó chẳng qua làm theo lệ thượng tình mà thôi. Như vậy có cũng tốt mà không có cũng chẳng sao. Hiểu như vậy thì không có gì là chống trái cả. Tụng kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không? Hỏi: việc tụng kinh cầu siêu cho người chết có thật sự siêu hay không? Đáp: vấn đề này thú thật chúng tôi không thể nào trả lời một cách quả quyết dứt khoát được. Bởi không thấy không biết thì làm sao dám nói quả quyết. Tuy nhiên, theo chỗ học hiểu của chúng tôi, thì người Phật tử hay không phải Phật tử, tốt hơn hết là mình nên cầu siêu cho chính mình lúc còn sống. Cầu siêu lúc còn sống là sao? Bởi vì hai chữ cầu siêu nó có nghĩa là mong mỏi vượt qua mọi khổ đau. Nhưng nếu chúng ta chỉ cầu siêu xuông bằng cách nói như thế, thì ngàn đời muôn đời cũng không thể nào vượt qua khỏi khổ đau được. Muốn vượt qua khỏi khổ đau thì chúng ta cần phải tu, nghĩa là chúng ta cần phải làm lành lánh giữ. Điều gì xấu ác không lợi cho bản thân và tha nhân thì chúng ta quyết định không làm. Như người Phật tử sau khi quy thọ ngũ giới rồi, quyết tâm giữ gìn không phạm, được thế thì hiện đời đã siêu rồi, còn nói gì đến đời sau. Ngược lại, điều xấu ác luôn làm thì làm sao tránh khỏi quả báo khổ đau. Có người vì quá tham lam sân hận gây ra thảm cảnh cướp của giết người, có người vì nghiện ngập cờ bạc rượu chè say sưa hút trích không kiềm chế được tánh xấu nên đã gây ra nhiều tội phạm, bị pháp luật trừng trị hình phạt tương xứng theo nhân mà họ đã gây tạo, như bị đánh đập, tra khảo, tù đày, vân vân. Như thế thì làm sao chúng ta có thể cầu cho người đó siêu được? Không thể người này ăn, người khác lại no, hay người này học, người kia biết chữ. Làm gì có chuyện ngược đời như thế? Như vậy lập phản với luật nhân quả cũng thế, khi một người tạo tội đã bị giam cầm hình phạt, thì ta không thể tối ngày cầu nguyện nói rằng xin cho người đó hết tội, xin cho người đó hết tội. Thử hỏi cầu nguyện như thế, người đó có hết tội hay không? Hay là chính do người đó phải cải hối ăn năn qua những hành động mình đã làm và phải thể hiện những hành động cụ thể cho người có trách nhiệm trông coi mình, biết mình có thật tâm cải thiện. Chừng đó, người ta mới xét mà ân xá hoặc tha cho. Còn những lời cầu nguyện van xin kia chỉ có tánh cách giúp cho tội nhân kia cảm động mà hồi tâm cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh, chuyển đổi ở nơi tâm thức và hành động, chớ nó không có một thần lực nào cứu vớt người đó khỏi tội được. Như vậy, việc cầu siêu chỉ là một trợ duyên thôi, tất cả đều tùy thuộc vào đương sự, khổ vui chính do người đó tự quyết định lấy. Hiểu theo ý nghĩa cầu siêu như thế, thì người Phật tử không còn ỷ lại vào chư Tăng Ni tụng kinh cầu siêu nữa. Bởi thực tế thì chư Tăng Ni cũng phải cầu siêu cho chính họ, và khi tụng thì tụng theo xưa bày nay làm, chớ thật sự không có một vị Tăng Ni nào dám quả quyết là siêu hay không siêu, vì có thấy biết đâu mà dám nói càn. Thực tế là như thế. Tóm lại, tự mỗi người phải lo tu, đừng bao giờ ỷ lại vào bất cứ ai, kể cả Phật Bồ Tát, vì các ngài cũng không thể cứu vớt chúng ta bằng thần lực hay đưa tay cứu khổ. Các ngài chỉ cứu khổ cho chúng sanh bằng cách chỉ dạy qua những lời được kết tập trong kinh điển. Nếu chúng ta ý cứ vào đó mà hành trì, thì đó là chính ta tự cứu lấy ta vậy. Và như thế mới là thượng sách và mới đúng ý nghĩa cầu siêu. Bằng ngược lại thì chúng ta sẽ chuốc khổ dài dài, đi mãi trong vòng luân hồi khổ đau bất tận. Kính mong mọi người nên tự xét lấy. Giản biệt giữa tu phước và tu huệ. Hỏi: xin giản biệt giữa tu phước và tu huệ khác nhau như thế nào? Đáp: tu phước và tu huệ khác nhau trên ý niệm và trên kết quả. Thế nào khác nhau trên ý niệm? Như chúng ta thấy, một người nghèo khổ, động lòng từ bi, chúng ta tìm cách giúp đỡ cho họ. Từ đó, chúng ta bố thí cho họ tiền bạc, của cải, vân vân, để cho họ được no cơm, ấm áo. Đó là chúng ta khởi niệm tu phước. Còn khởi niệm tu huệ là sao? Khi chúng ta khởi nghĩ đi đến chùa để học hỏi nghe giáo lý Phật dạy, liền đó chúng ta đi ngay. Và khi đến chùa, chúng ta vào lớp học để nghe quý thầy giảng dạy. Trong khi nghe, chúng ta chăm chú nghe từng lời nói của vị giảng sư, rồi chúng ta suy nghĩ thật chín chắn qua từng lời nói. Sau đó, chúng ta đem ra ứng dụng thực hành để được lợi lạc cho bản thân ta. Như vậy, giữa hai ý niệm khác nhau, một đằng là chúng ta khởi niệm muốn giúp đỡ người khác để chúng ta được có phước. Ngược lại, đằng này chúng ta khởi nghĩ học hỏi chánh pháp để trau dồi trí năng của chúng ta, ngày thêm được sáng suốt hơn. Như vậy, rõ ràng có sự khác biệt ở nơi cái nhân của ý niệm. Và khi kết quả cũng có khác nhau. Kết quả của sự bố thí, cúng dường thì chúng ta hưởng được phước báo giàu sang an vui. Ngược lại, kết quả của sự trau dồi học hỏi qua ba phương pháp văn huệ, tư huệ và tu huệ, kết quả chúng ta sẽ được trí huệ sáng suốt. Như thế, tu phước thì xuất phát từ lòng từ bi, vì có thương người, thương vật nên chúng ta mới thi ân giúp đỡ. Còn tu huệ thì xuất phát từ lý trí, biện biệt được lẽ chánh tà chân ngụy. Trong kinh Phật dạy, người Phật tử cần phải gia công tu tập cả hai, phước trí lưỡng toàn mới phương tác Phật. Chúng ta không nên chỉ tu nghiêng một bên. Nếu chỉ đặt nặng một bên thì chẳng những không đạt được kết quả tốt đẹp lợi lạc mà còn gây ra nhiều tai hại nữa. Nếu chỉ có từ bi mà không có trí huệ đi kèm thì từ bi đó dễ trở thành mù quáng. Ngược lại, chỉ có biết tu huệ không thôi thì đó là trí huệ khô, chẳng làm lợi lạc cho ai. Vì vậy, người Phật tử cần phải tu hết cả hai vậy. Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không? Hỏi: Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không? Đáp: Vô thường không phải là chủ thuyết bi quan, mà trái lại, nó là chủ thuyết lạc quan. Lý do tại sao? Bởi vì mọi vật trên đời này nhờ vô thường nên chúng luôn luôn đổi mới, như dòng nước trôi chảy không bao giờ đứng yên một chỗ. Nhờ có sự thay đổi đó mà xã hội luôn luôn tiến bộ. Nếu mọi vật đứng yên một chỗ thì cuộc đời này vô cùng buồn tẻ, và có lẽ cũng không còn ai tha thiết muốn sống. Như chúng ta trồng một cây kiểng, nếu cây kiểng đó tự nó không có sự biến chuyển thay đổi thì làm gì nó trở nên tươi đẹp. Dù chúng ta có gia công chăm sóc tới đâu đi nữa thì nó cũng không bao giờ thay đổi. Cũng như dòng nước trong xanh tươi mát kia, sở dĩ nó được trong xanh như thế là vì nhờ nó luôn luôn trôi chảy không dừng. Nó cuốn phăng đi những thứ rác rến nhờ nhớp, không bị tù hãm thành dơ bẩn. Một thí dụ khác, như khi chúng ta dùng thực phẩm hàng ngày, nếu không vô thường thì thực phẩm kia làm sao tiêu hóa? Nếu không tiêu hóa, vật nào nguyên vẹn vật đó thì làm sao chúng ta có thể sống được? Tóm lại, sự đời nhờ vô thường mà cuộc sống luôn luôn đổi mới, thú vị, yêu đời. Hiểu như thế thì chúng ta nên khéo lợi dụng sự vô thường đó mà luôn luôn đổi mới thân tâm của chúng ta theo chiều hướng tốt đẹp để làm thăng hoa trong cuộc sống. Đó là một thái độ khôn ngoan và luôn luôn lạc quan, yêu đời, vui sống. Như vậy, theo lý vô thường, tự nó sẽ đào thải tất cả những gì lỗi thời, không phù hợp, thích nghi với nền văn minh tiến bộ của nhân loại, mỗi ngày mỗi đổi mới. Có nên tụng kinh Kim Cang Bát Nhã không? Hỏi: Trong lúc thảo luận, nói chuyện về việc tụng kinh, có một bà bạn nói với con: Tụng kinh gì cũng được, nhưng đừng có tụng kinh Kim Cang Bát Nhã. Con hỏi tại sao, bà ta không giải đáp được. Vậy xin hỏi lý do tại sao như vậy? Đáp: Đây là một huyền thoại đã có từ lâu. Huyền thoại này không biết xuất phát từ đâu và thời nào. Một huyền thoại vô căn cứ, không lý lẽ. Người không hiểu cứ thế mà nói chuyện nhau, gây ra lắm điều tai hại. Trường hợp như bà Phật tử kia, chỉ nói như thế mà không biết lý do tại sao. Vì truyền thuyết cho rằng tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, gia đình sẽ xào xáo, lộn xộn, bất an, vườn tược khô héo, mọi việc đều xui xẻo không may. Thử hỏi, kinh Kim Cang Bát Nhã do ai nói? Hẳn ai cũng biết kinh này là do Phật nói. Đã là do Phật nói thì tại sao người tụng đọc kinh này lại bị những hiện tượng bất an nói trên? Nói như thế, chả lẽ Phật lại lừa gạt gài bẫy chúng sanh hay sao? Nếu có ác tâm như thế thì sao gọi là Phật? Những ai bịa đặt nói thế, nếu không phải là có ác ý qua hệ tư tưởng thâm sâu của kinh này, thì quả thật họ không hiểu gì về diệu lý thâm ý của kinh cả. Nếu vì không hiểu thì nên tìm hiểu, bằng chưa hiểu thì không nên nói càn nói bướng như thế. Kẻ nói như thế khác nào hù dọa người ta, thật là tội lỗi. Toàn bộ hệ thống Bát Nhã gồm có 600 quyển, mà kinh Kim Cang Bát Nhã chỉ là kết tinh của toàn bộ 600 quyển đó thôi. Đây là một hệ tư tưởng siêu việt nhằm phá vỡ tất cả mọi vọng chấp của chúng sanh. Phá vọng hiện trơn là mục đích chính của kinh này. Một hệ tư tưởng cao siêu như thế mà họ dám cho rằng người tụng đọc kinh này thì gia đình lại bị xáo trộn bất an. Vì trong phạm vi trả lời câu hỏi nên ở đây chúng tôi không muốn luận giải đi sâu vào thâm ý của kinh. Chúng tôi chỉ xin trả lời một cách ngắn gọn, vắn tắt và dứt khoát rằng nội dung toàn kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật chỉ nhắm vào một mục đích duy nhất là phá chấp bốn tướng: ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. Nói gọn hơn là phá hai thứ vọng chấp mà tất cả chúng sanh chấp chặt nặng nhất, đó là ngã chấp và pháp chấp. Người nào không còn hai thứ vọng chấp này thì họ sẽ đạt được cứu cánh giải thoát, tức đồng với Phật quả vậy. Ý kinh thầm thầm vi diệu như thế, nhưng tiếc vì người ta không hiểu nên mới có vọng truyền sai lầm như vậy. Thà nội quả thật họ là kẻ mù lòa đi trong đêm tối, thật là đáng thương xót biết bao. Người Phật tử không nên tin tưởng một điều gì mà không được sự kiểm chứng của trí huệ. Phải vận dụng trí huệ soi sáng cho thật cặn kẽ vấn đề trước khi đặt định niềm tin. Có thế mới không bị sai lầm, và niềm tin của chúng ta mới thật sự là chánh tín. Atula là gì? Hỏi: Atula là gì? Có mấy loại Atula và thân hình của chúng ra sao? Đáp: Atula tiếng Phạn là Asura. Atula có nhiều tên gọi khác nhau: Atakla, Atola, Atola, Atolak, Atulun. Trong kinh thường nêu ra ba loại Atula: 1. Atula thiên đạo, 2. Atula quỷ đạo, 3. Atula xúc đạo. Theo từ điển Phật học Huệ Quang, quyển 1, trang 84 giải thích: Atula là một trong 6 đường, một trong 8 bộ chúng, một trong 10 giới, một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ. Một loài quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời đế thích không ngừng, nên có danh từ Atula trưởng, Atula chiến, vân vân. Theo phẩm Atula Luân trong kinh Tăng Nhất A Hàm 3, thân hình của Atula cao 84.000 do tuần, miệng rộng mỗi bể 1.000 do tuần. Còn phẩm Atula Luân trong kinh Trưởng A Hàm 20, phẩm Atula trong kinh Đại Lâu Thán 2, kinh Khởi Thế Nhân Bản 5, vân vân, đều ghi rõ chỗ ở và sự tích của Atula. Về nghiệp nhân của Atula, các kinh thường nêu ra ba thứ nhân làm cho chúng sanh sanh trong loại này: sân, mạn, nghi. Theo kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt thì liệt kê ra 10 thứ nhân làm cho chúng sanh sanh trong loại Atula. 1. Thân làm việc ác nhỏ. 2. Miệng nói lời ác nhỏ. 3. Ý nghĩ điều ác nhỏ. 4. Khởi tâm kiêu mạn. 5. Khởi tâm ngã mạn. 6. Khởi tâm tăng thượng mạn. 7. Khởi tâm đại mạn. 8. Khởi tâm tà mạn. 9. Khởi tâm mạn mạn. 10. Hướng về các căn lành. Hình tượng của Atula có nhiều truyền thuyết khác nhau. Có chỗ cho rằng Atula có 9 đầu, 1.000 mắt, miệng phun lửa, có 990 tay, 6 chân, thân to gấp 4 lần núi Tu Di. Có chỗ cho rằng Atula có 1.000 đầu, 2.000 tay, 10.000 đầu, 20.000 tay, 3 đầu, 6 tay. Có chỗ cho rằng Atula có 3 mặt màu xanh đen, giận dữ, lóa hình và có 6 cánh tay. Lục trùng chấn động. Hỏi: đọc trong kinh có chỗ nói khi Đức Phật Thích Ca ra đời có 6 thứ chấn động, con không hiểu 6 thứ chấn động này là gì. Và nếu như khi Phật ra đời mà cả đại địa đều chấn động như thế thì cả nhân loại làm sao mà sống sót? Như thế thì lòng từ bi của Phật ra sao? Đáp: 6 tướng chấn động trong chữ Hán gọi là lục trùng chấn động. Nói về 6 thứ chấn động này, trong kinh có nhiều chỗ nói khác nhau. Trong từ điển Phật học Huệ Quang có dẫn ra ba kinh nói về 6 thứ chấn động này. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã 1 nói rằng sự chấn động của mặt đất tùy theo phương hướng mà có 6 tướng: đông chồi tây sụt, tây chồi đông sụt, nam chồi bắc sụt, bắc chồi nam sụt, bên chồi giữa sụt, giữa chồi bên sụt. Trong kinh Hoa Nghiêm 16 bản Tân Dịch, kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân 1, vân vân, nói rằng 6 tướng chấn động là động, khởi, dũng, chấn, hống và kích. Động là lay động không yên, khởi là từ thấp dần dần lên cao, dũng là bỗng nhiên vọt lên. Ba thứ này chỉ cho hình thức địa chấn. Chấn là phát ra tiếng động ầm ĩ, hống là tiếng giống mạnh của loài thú, kích là phát ra tiếng rồi ầm ầm. Ba thứ này chỉ cho âm thanh địa chấn. Theo kinh Đại Phương Quảng Đại Trang Nghiêm thì cho rằng sáu tướng chấn động là: 1. Diêu động, cực diêu động, biến diêu động. 2. Khấu kích, cực khấu kích, biến khấu kích. 3. Di chuyển, cực di chuyển, biến di chuyển. 4. Dũng phú, cực dũng phú, biến dũng phú. 5. Xuất thinh, cực xuất thinh, biến xuất thinh. 6. Bên chổi giữa sụt, giữa chổi bên sụt, đông chổi tây sụt. Trên đây là chúng tôi y cứ vào trong các kinh nêu ra về sáu thứ chấn động. Tuy nhiên, qua câu hỏi của Phật tử là khi Phật ra đời mà cả đại địa đều chấn động, động đất như thế, thì cả nhân loại làm sao sống sót? Về điểm này, theo ngụ ý của tôi, thì sự chấn động đó không phải nói về sự chấn động ở bên ngoài, vì phần nhiều trong các kinh điển Đại Thừa thường hay nêu ra nhiều ẩn dụ. Khi đọc kinh mà ta không hiểu được điều này, có đôi khi ta lại lầm nhận ý kinh. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa có một phẩm gọi là tùng địa gióng xuất, nghĩa là nói rằng các vị Bồ Tát từ lòng đất vọt lên, vân vân. Hay phẩm hiện bảo tháp chẳng hạn, đây là ý tại ngôn ngoại. Nếu chúng ta chỉ một bề y cứ vào phần sự tướng tiêu biểu đó mà hiểu, thì đôi khi oan cho ba đời chư Phật. Cho nên khi nghiên cứu kinh điển của Phật giáo, ta phải lưu ý điều này, nếu không thì sẽ hiểu lầm nơi ý kinh. Nói rõ ra là ta không hiểu thâm ý lời Phật dạy, và như thế thì thật là đắc tội. Ở đây cũng thế, trong kinh nêu ra sáu thứ chấn động đó, theo tôi thì không phải là nói đất bên ngoài chấn động. Nếu nói thế thì làm sao chúng ta có thể giải thích được? Nói đại địa chấn động đây, đó là một ẩn dụ. Trong kinh thường nói bản tâm của chúng ta giống như là đất, cho nên có một quyển kinh có tên là Tâm Địa Quán. Còn nói sáu thứ chấn động đó là ý nói ở nơi sáu căn. Vì tâm ta khi tác động vào căn nào thì có sự chấn động ở căn đó. Như tác động vào mắt thì mắt thấy rõ, khi tác động vào tai thì tai nghe rõ âm thanh, vân vân. Các căn kia cũng thế, tâm ta thí như một dòng điện, tùy theo các bộ phận mà dòng điện vào, tất nhiên phát ra công dụng. Phật ra đời là nói khi tâm ta được giác ngộ bừng sáng. Khi bản tâm đã hoàn toàn giác ngộ, thì sáu căn trở nên một chấn động rất lớn. Bây giờ chính sáu căn đó sẽ trở thành sáu lực dụng thần thông. Ngược lại, nếu ta hiểu theo sự chấn động như động đất bên ngoài, thì như thế rất là tai hại cho nhân loại. Chả lẽ Phật ra đời làm cho nhân loại phải chịu đau khổ như thế sao? Thật là phi lý. Phật ra đời với mục đích là cứu độ chúng sinh, cho chúng sinh hết khổ được vui. Đằng này vui đâu chưa thấy, mà thấy đau khổ trước mắt. Tất cả đều bị hủy hoại chôn vùi. Có trận động đất nào mà không gây ra cảnh chết chóc tang thương, nhà tan cửa nát? Hiện trạng này, cả nhân loại đã và đang kinh hoàng lo sợ. Ra đời gây ra cảnh tang thương thống khổ cho nhân loại như thế, thì thử hỏi Phật ra đời có ích lợi gì? Điều này quả thật là trái ngược với lòng từ bi của Phật. Hiểu theo nghĩa chấn động bên ngoài thì thật là không có lý lẽ và rất tai hại cho Phật giáo. Nói lên điều này cũng chỉ là sự nhận hiểu nông cạn của chúng tôi mà thôi. Dĩ nhiên mỗi người sẽ có những nhận định hiểu biết khác nhau. Tuy nhiên, sự nhận định nào cũng phải dựa trên thực tế và hợp với chân lý mà xét đoán luận giải. Ý nghĩa chuông trống bát nhã. Hỏi: mỗi khi chùa có lễ lớn, con thường thấy chư tăng ni hay đánh chuông trống bát nhã. Con không hiểu đánh chuông trống bát nhã có ý nghĩa gì. Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Đáp: trong nhà Phật, mỗi một Phật cụ đều có một ý nghĩa đặc biệt. Tiếng trống hay tiếng chuông trong thiền môn khi đánh lên đều ngầm có ý là cảnh tỉnh mọi người nên thức tỉnh tu hành. Mỗi thứ khi sử dụng đều có pháp thức riêng. Chuông trống bát nhã rất quan trọng trong thiền môn. Chuông trống bát nhã thường đánh lên vào những buổi lễ pháp sự đặc biệt như thuyết pháp, chuyển giới, sám hối, vân vân. Và mỗi khi đánh lên ngầm ý thỉnh Phật Thượng Đường chứng minh, đồng thời cung nghinh chư tôn đức, và cũng để cho mọi người chú ý nhiếp tâm trở về với chánh niệm, cụ thể là giờ hành lễ quan trọng. Về cách thức đánh chuông chống bát nhã cho đúng, người đánh cần phải y cứ vào bài kệ: bát nhã hội, bát nhã hội, bát nhã hội, thỉnh Phật Thượng Đường, đại chúng đồng văn bát nhã âm, phổ nguyện pháp giới đẳng hữu tình, nhập bát nhã ba la mật môn, nhập bát nhã ba la mật môn, nhập bát nhã ba la mật môn. Muốn đánh chuông chống bát nhã cho đúng theo bài kệ trên, thì người học cần phải học trực tiếp với những vị đã biết qua. Chống bát nhã thường chỉ có chư tăng ni trong chùa sử dụng thôi. Phật tử tại gia muốn học đánh cần phải đến chùa nhờ chư tăng ni chỉ dạy. Về ý nghĩa, ngoài âm vang của tiếng trống cảnh tỉnh khách trần ra, nó còn nói lên một ý nghĩa đặc thù siêu việt. Mục đích là nhằm nhắc nhở mọi người cần phải trang bị cho mình có đầy đủ trí huệ sáng suốt, vì trí huệ rất là quan trọng. Dù hành giả tu bất cứ pháp môn nào mà thiếu trí huệ chỉ đạo thì coi như sự tu hành không có kết quả tốt đẹp. Nếu không có trí huệ sáng suốt để biện biệt chánh tà chân ngụy, thì trong khi ứng dụng tu hành, chúng ta dễ bị sai lệch và đi vào con đường tà ngoại. Vì bát nhã quan trọng như thế, nên chư tổ mượn hình thức cây trống để khi đánh lên, nhằm thức nhắc mọi người, tăng cũng như tùng, phải luôn nhớ đến cái chi bát nhã sẵn có ở nơi chính mình. Chi bát nhã này còn gọi là vô sư trí. Nhưng muốn nhận ra cái vô sư trí này, hành giả cần phải nương cái chí hữu sư, tức cái chí do hảo hỏi ở nơi thầy bạn mà có được. Sự thức nhắc cho chúng ta nhớ lại cái bản tâm sẵn có. Trong nhà Phật có nêu ra rất nhiều phương tiện hình thức. Ở mức độ thấp hơn, khi nghe âm thanh của những pháp khí đó như tiếng trống, chuông, mõ, vân vân, thì người nghe chóng hồi tâm thức tỉnh để gắng lo tu niệm, phải hết lòng siêng năng làm lành lánh dữ, không nên gây tạo những nghiệp ác mà phải chuốc lấy quả khổ đau. Cho nên khi chúng ta đến chùa, mỗi khi nghe những âm thanh của những thứ nói trên, thì lập tức chúng ta hãy trở về với chánh niệm. Hay nói rõ hơn là phải luôn thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm. Muốn có được trí huệ, tất nhiên người Phật tử cần phải học hỏi trau dồi qua ba môn học: văn, tư, tu. Đó là ba món huệ học tối thiết yếu mà người Phật tử cần phải lưu tâm nỗ lực nghiên tầm. Có thế thì mới xứng đáng là người Phật tử chân chánh học Phật. Nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng. Hỏi: câu nói nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng đều nói như thế thì có trái với luật nhân quả không? Xin hỏi câu này ý nghĩa như thế nào? Kính xin quý thầy giải đáp. Đáp: không có gì chống trái với luật nhân quả cả. Câu nói mới nghe qua người ta dễ hiểu lầm. Không phải một người tu hành thì cả dòng họ chín đời đều được siêu thăng hết. Chữ siêu thăng ở đây xin chớ phổ hiểu là về cực lạc hay an hưởng cảnh giới niết bàn. Nếu chỉ một người biết lo tu hành mà mọi người khác trong thân tộc đều được về cực lạc hay an trụ niết bàn hết, thì thật là khỏe khoắn vui sướng biết bao. Hiểu như thế là chống trái với luật nhân quả, vì trên đời này không có chuyện người này ăn mà người khác no. Ai ăn nấy no, ai học nấy biết chữ, ai tu nấy thành, ai hành nấy đắc. Luật tác nhân quả là như thế. Câu nói trên, theo chỗ hiểu của chúng tôi, thì ngầm ý nói rằng, nếu trong dòng họ mà có một người xuất gia tu hành trơn chánh, thì có thể cảm hóa được những người thân thuộc khác. Có nghĩa, những người trong thân tộc sẽ phát tâm tu theo. Trải qua một đời, cho đến nhiều đời đều như thế. Như trường hợp Đức Phật Thích Ca, Ngài đã trải qua nhiều kiếp tu hành, cứ mỗi đời Ngài phát nguyện tu thì đều có những người thân thuộc phát tâm tu theo. Cho đến sau khi thành Phật, những người thân có duyên xưa kia phát tâm tu theo Ngài, tất cả đều có mặt trong pháp hội thuyết giáo của Ngài. Và những người này tu hành đều được giải thoát cả. Cụ thể hơn là sau khi xuất gia tu hành đắc đạo, ngài trở về hoàng cung hóa độ được những người thân theo ngài tu hành giải thoát. Sự tác động ảnh hưởng của ngài quá lớn, ngài đã gây ảnh hưởng cho những người khác phát tâm bồ đề hướng thiện tu hành. Nói siêu thăng là như thế, siêu thăng là vượt lên cái tâm bất thiện để trở thành cái tâm thiện. Nói rõ hơn là vượt lên cái tâm phàm tình gây tạo ác nghiệp để chuyển thành cái tâm thánh thiện hiền lương. Còn nói cửu hiền là một cách nói trải qua nhiều đời. Cứ mỗi đời trong thần tộc có người xuất gia tu hành, thì những người thân khác phát tâm tu theo. Nghĩa là một người tu được giải thoát, thì nó có một tác động mạnh mẽ, đánh thức được bao nhiêu người trong thân tộc khác để hướng về đạo đức tu hành, làm lành lánh dữ, vân vân. Hiểu như thế thì không có gì là chống trái với nhân quả cả. Chẳng những không chống trái mà còn đúng theo luật nhân quả. Bởi vì nhờ vào hình ảnh của một người thân thuộc tu hành có đức độ mà cảm hóa ảnh hưởng đến những người khác hướng thiện tu hành, đó là điều rất thực tế và tốt đẹp. Đức Phật cảm hóa trong hoàng tộc của ngài là như thế, chứ không phải ngài dùng thần thông đưa hết dòng họ của ngài về cực lạc hay niết bàn. Nhờ vào hình ảnh siêu thoát của ngài mà đánh động được tâm thức những người khác phát tâm tu theo, nên kết quả họ cũng được siêu thoát như ngài. Nói siêu thăng là như thế.